Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lấy bánh, đi chấm lấy nước ốc đồng nướng. Như vậy ngon lắm sao? Anh tò mò hỏi. Ừ, Ninh Ninh mắt cũng không chấp tới. Sau khi đem ốc đồng nướng ăn luôn, dùng bánh mì chấm sạch nước sốt còn lại, rồi mới đem bánh bỏ vào miệng. Còn luyến tiếc ném ngón tay, không cẩn thận dính nước. Hà Kè luôn luôn chú trọng lễ nghi trên bàn ăn. Anh chưa từng có hành động như vậy, nhưng thấy bộ dạng này của cô, anh nhịn không được, lấy bánh mì chấm nước sốt ốc đồng nương, chần chờ ăn một miếng. À, thực sự thôi không sai. Anh nhíu mày lại ăn một miếng. Không biết bao nhiêu lâu, anh liền ăn xong hết giỏ bánh. Ninh Ninh nhìn bộ dạng lần đầu thử qua của anh, chỉ cảm thấy người này thật kỳ quái. Không để ý nhiều tới anh, cô tiếp tục ăn đồ ăn của mình. Tôi no rồi. Cô bỏ lại một câu, liền đi vào trong phòng. Anh lát nữa đi ra ngoài, nhớ khóa cửa. Hà Kè ngẩn ngơ, không thể nào, cô cứ vậy mà bỏ anh đi. Đúng rồi. Ninh Ninh vào phòng, sau như là nghĩ được điều gì, lại đi ra, mặt không chút thay đổi nói. Cảm ơn anh đã chiều đãi. Hà Kè chưa kịp há mồm đáp lại, thì cửa đã đóng sầm. Có chút há hốc mồm, nhìn cửa phòng đóng chặt kia. Anh bắt đầu hoài nghi mị lực của chính mình. Kỳ quái là anh biến dạng, hay là con mắt của người nơi đây có vấn đề. Anh ấm ức, cúi đầu ăn thịt dê, tầm mắt lại nhìn thẳng vào cái chìa khóa trên bàn. Để anh khóa cửa, cô tin tưởng anh thế sao? Khấu ca. Gì? Cô gái trên lầu kia làm gì? Không biết. Không biết sao? Anh không có hỏi qua. Lau chén thủy tinh, Khẩu Thiên Ngang không yên lòng trả lời. Cô chưa nói qua. Hà Kè nhìn vẻ mặt của anh trai, biết trong tình trạng này hỏi cũng chẳng được gì, thầm thở dài, dương mắt nhìn vị khách nữ đang nói chuyện phiếm. Không biết anh trai cùng Bạch Vân cuối cùng là có chuyện gì xảy ra. Hai ngày qua, thái độ của anh trai rất quái lạ, không phải nhăn mặt cũng chính là thẫn thờ. Mà cô gái ấy ngọt ngào ở đâu? Ở mặt ngoài thoạt nhìn cũng bình thường, nhưng cũng vừa dịp Khấu Ca không chú ý, dương mắt nhìn anh. Khi Khấu Ca hoàn hồn thì lại giả vờ ngó đi, nhìn xem lại tới nữa kìa. Khấu Ca vẻ mặt khó chịu chừng cô, mày rậm trông càng sâu, sợ lại bị vạ lây, anh liền chuồn đi ra ngoài. Ai? Anh đến đây để nghỉ ngơi, ngắm cảnh nha, nhưng mà đến đây đã 3 ngày, anh toàn ở kho hàng, ngủ trên giường xếp, đi qua đi lại cũng chỉ có tiệm cà phê cùng lầu 2. Thật sự là một ngày nghỉ cho ra cũng không có. Nhếch khóe miệng cười khổ, anh đi về hướng công viên. Giữa trưa hè, công viên nơi này rất mát mẻ, top 5, top 3, ông lão chơi cờ, pha trà, nói chuyện phiếm, thoạt nhìn cũng rất yêu nhàn. Đừng lộn xộn, mày đúng là ngu ngốc. Một tiếng mắng theo cây đỗ quyền truyền đến. Đáng chết, đừng nhúc nhích. Âm thanh này nghe quá quen thuộc. Hà Kè quay đầu lại, không thấy người đâu, đã thấy đến một đôi chân thon dài, trắng ngần rủ xuống nhánh cây diệp hạ. Xuýt, thanh âm kia lại sửa một câu. Rồi đôi thân dài theo thân cây tiến lên. Anh tò mò đi qua chỗ cây đỗ quyên đến trước cây kia, chưa thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì thì thấy một người từ phía trên rớt xuống. Anh giật mình phản xạ đón lấy, lại bởi vì bị đè mà nằm lăn ra, đau đến nhè răng trợn mắt. Người nọ chính là cô gái ở lầu 2. Phát hiện chính mình không có lấy một chút đau đớn, cổ trợn mắt, có chút kinh hồn, chưa định ngẩng đầu. Hai, anh nằm dài trên đất nhìn cô cười khổ. Cô trừng lớn mắt nhìn anh, tựa hồ trong khoảng thời gian rất ngắn không thể lý giải anh vì sao lại có mặt tại đây, rồi mới ấp úng. Anh tại sao lại ở đây? Đúng lúc thôi. Anh tiếp tục cười khổ, ánh mặt trời xuyên qua tán cây diệp. Anh nhìn trên cây, ở đó không có người. Cô mới vừa nói chuyện cùng ai? Lưu Minh. Cô vuốt tóc về phía sau, mắt vẫn nhìn anh. Gì? Anh nghe câu trả lời của cô xong, vẻ mặt mờ mịt. Mèo mèo. Một tiếng mèo kêu trả lời vấn đề của anh. Cô nhanh chóng ôm lấy con mèo, đưa đến trước mặt anh. Này. Nó tên Lưu Minh. Ừ. Phía bên cạnh, một cụ già tò mò đưa mắt nhìn, cuối cùng làm cho Âu Dương Ninh Ninh phát hiện tư thế của hai người có chút ái muội. Cô liền đem con mèo quăng trên ngực anh, đứng lên phủi phủi đầu gối. Thú cưng của cô sao? Anh bắt lấy con mèo đang rụi rụi vào áo sơ mi của mình, định đứng lên, lưng lại truyền đến một trận co rút đau đớn. Không phải. Thấy anh dương mắt nhăn nhúm, cô vươn tay muốn giúp anh đứng lên. Kế bên nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net